Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 861 đến quân khu 2 ngồi giết gà dọa khỉ. Năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Nhiên, cô làm gì thế? Đừng làm lớn chuyện. Lớp phó Vương lo lắng nói với Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên khẽ mỉm cười. Tôi không làm lớn chuyện. Tôi chỉ hoàn thành tâm nguyện của bác gái này thôi. Không phải vừa rồi bác ấy còn nói muốn đến quân khu 2 ngồi sao? Lính ở quân khu 2 các người đối xử với dân chúng như vậy à? Quốc gia giáo dục binh lính như vậy hả? Nếu hôm nay cô dám động đến một sợi tóc của tôi sẽ bảo con trai tôi lập tức truyền lên mạng nói cho tất cả mọi người biết. Bác gái Chu vội vàng muốn thoát khỏi sự kìm hãm của cô. Nhưng kỳ lạ là cô gái nhìn gầy nhỏ này không biết lấy sức ở đâu ra. Bà ta dùng hết sức toàn thân vẫn không dẫy ra được. Chỉ có thể cuồng loạn gào lên. Xung quanh đã có người tức giận tới cực điểm vì Nhiếp Nhiên không nói xin lỗi còn uy hiếp thế này. Giống như Nhiếp Nhiên giết cả nhà bọn họ. Sự căm giận đó khiến người ta cảm thấy giống như trò cười hết sức trào phúng. Đúng, không sai. Chúng tôi vẫn đang quay đây. Đây là vật chứng. Cô dám làm loạn. Chúng tôi sẽ công bố hết lên mạng. Cô thử động vào bà ấy xem. Lớp phó Vương sợ cô bị thiệt. Gấp đến nỗi nổi giận nói. Nhiếp Nhiên, cô mau thả người ra. Chúng ta là quân nhân. Không phải cường đạo thổ phỉ. Cường đạo thổ phỉ không phải đang ở trong tay tôi sao? Nhiếp Nhiên giễu cợt cong môi lên. Quân nhân tới mua đồ lập tức tăng giá gấp đôi. Bà cũng thật to gan. Không sợ cục giá cả đến điều tra à? Bác gái Chu cứng cổ. Mạnh miệng nói. Cha cái gì mà cha? Tôi bán muối. Tôi định giá cả. Đây là đạo lý hiển nhiên. Nếu như cô chê đắt thì có thể không mua. Tôi không hề ép bán. Đúng thế. Một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Người ta đúng là không ép cô mua. Cô làm quân nhân sao mà không nói một chút lý lẽ nào thế hả? Ba mẹ cô có dạy cô câu kính già yêu trẻ chưa hả? Bạn đang là y lã má t chả n khá n chả c s o e a bản quyền c. Ân bã c bã n móa y bã c e a n s giã lã o lã 1/2 hia n n. Nhê độ ân chía n bã c bã n móa y lá u. Tạ y nhá t e a n s phá bảng y e e độ a bã c n quá n khu 2 nã lập phương y chía n. Ớ p n nã lập phương y xong. E A M nghe độ á y vá a giá y cả bình phương n kháng phá n b a t phá bảng y chả y khá n chả c s lá p tá bản quyền c n ta bản quyền n s lá y cả y gã móa y lá u chúa n gã thá p n giá ưng nhê độ kháng nhà n thá y vá má t kinh ngá c cá a e a m nghe độ á y kia ung dung chá mà y nghe độ á y bu ẵn bạ n nhá và a giá y nã lập phương y chúa n khả lập phương nghe nhá t a ưng giá y tạ y thả y má y nghe độ á y bạ y xá p bạ n k n s bạ ta lạ u nhê độ và y chá c lã ca bản quyền ưng t coi nhê độ nhã n chá bản quyền ưng cả ưng n quá n khu hai oá ưng chã nã lập phương y chúa n ai ớ mà y nghe độ á y bá a ya m tạ n kia bá giá a giá t mã n s n tá c xua tay ơ kháng kháng cả lập phương chả ưng tạ y kháng t chả ưng tạ y kháng quen bã ta ớ nã lập phương y xong. Bá n há chá y ai nhê độ má t là n khả lập phương y p n cao mã y là y chá e a m nghe độ á y và y xem vá n cả bình phương n ra e a ya n thoá y kia y mà y nghe độ á y thả sao kháng phá bảng y và a giá y e a u chá p á bảng n s quay lá y sao và y thả coi nhê độ vá tê chá bản quyền ân n quá n khu hai oá ân chả là m nã lập phương ân nghe độ á y ai ớ cách chương